Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thổ hào. Hành lang bên trên, một trận tiếng bước chân thần tốc vang lên, nghe vào 10 phần nặng nề, nghe thấy thanh âm, Trần Minh trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không hề rời đi, lựa chọn tại nguyên chỗ chú lưu một lát. Muốn xem một chút người tới bộ dáng. Nơi đây là Thiên Tinh Thánh Địa đã cho hướng khảo hạch người lưu lại gian phòng. Có thể ở đây ở. Không có chỗ nào mà không phải là tới trước khảo hạch quan tinh sĩ. Là một giới bên trong thiên tài chân chính. Đối với loại thiên tài này, Trần Minh trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, người ở ngoài xa dần dần triển lộ ra thân ảnh. Kia là cá thể trạng thái hùng tráng, 10 phần cao lớn mập mạp, một bộ da da trắng tích, nhìn qua trắng trắng mập mập, một tấm mượt mà gương mặt bên trên, đôi mắt nhỏ mở to, giờ phút này ánh mắt dần dần tụ tập trên người Trần Minh. Nhìn qua trước mắt mập mạp, Trần Minh sững sờ, dưới khóe miệng ý thức co lại, có vẻ hơi phản ứng quá độ. Sở dĩ phản ứng có chút quá độ, nguyên nhân không phải đối phương dáng người hình thể, mà là bởi vì đối phương trang phục, trước mắt mập mạp mặc trên người một thân áo tím. Tại Trần Minh trong tầm mắt, cái kia áo tím giờ phút này ngay tại lóe ánh sáng. Trên đó mỗi một cây sợi tơ tựa hồ cũng đang phát sáng. Trên đó có tinh lực ẩn ẩn, lộ ra lộng lẫy chi khí. Đây là tử tinh trùng phun ra tơ dệt thành bảo y, trải qua diệu thủ dệt thành, trên đó càng có cường giả tuyệt thế tại trên đó gia trì. Chỉ luận về lên phòng ngự, chỉ sợ so hết thảy cái gọi là bảo giáp đều muốn xuất sắc. Tinh đồ cảnh trở xuống, cho dù là toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng phá không cái này bảo y phòng. Càng kinh khủng còn tại đằng sau. Tại Trần Minh trong tầm mắt, người trước mắt toàn thân bị một mảnh bảo quang bao phủ. Mặc trên người quần áo, trên chân giày, bên hông đai ngọc, cái trán quan đái, không có chỗ nào mà không phải là thế tinh phẩm. Cho dù là tùy tiện xuất ra một kiện, chỉ sợ đều có thể đem toàn bộ Thiên Vân Tông mua xuống. Cái này không phải cái gì mập mạp, rõ ràng là cái siêu cấp đại thổ hào. Trần Minh khóe miệng giật một cái, giờ khắc này tâm tình có chút phức tạp. Từ khi xuyên qua đến Đại Càn, thành công đạp lên con đường tu hành về sau, hắn đã thật lâu không có vì tài vật mà bôn ba qua. Nhưng hôm nay, người trước mắt lại làm cho hắn nhớ lại nghèo khó tư vị. Cùng người trước mắt so sánh, hắn cơ hồ coi là cái nghèo khó hộ. Chỉ sợ trên người đối phương tùy tiện rút sợi lông xuống tới. Đều muốn so với hắn giàu có. A, ở phía trước, mập mạp nhìn qua Trần Minh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại còn có hài tử. Ngươi là nơi này sư đệ mới đến. Hay là kinh ngạc tại Trần Minh niên kỷ. Nhìn qua Trần Minh, hắn nếu có hứng thú mở miệng hỏi. Tại hạ Trần Minh, gặp qua sư huynh. Trần Minh ý niệm trong lòng lưu chuyển, cuối cùng trên mặt lộ ra mỉm cười, giả bộ một phần có chút câu thúc bộ dáng, mở miệng nói ra, không thể không nói, dùng hắn cỗ thân thể này thời khắc này niên kỳ, biểu hiện ra trước mắt bộ dáng này 10 phần có mê hoặc tính. Ở trước mắt, nhìn qua Trần Minh bộ dáng, mập mạp không khỏi cười cười, biểu hiện trên mặt nhìn qua nhu hòa không ít. Ta gọi Kim Lưu, đến từ Đông Nguyên giới, nguyên lai là Kim Sư Huynh. Trần Minh mở miệng nói, quê hương của ta, tựa hồ bị biến thành Tinh Châu giới. Tinh Châu, Kim Lưu sững sờ, biểu hiện trên mặt có chút ngoài ý muốn. Chỗ kia rất là vắng vẻ, hơn mấy chục năm mới có thể xuất hiện một tên đệ tử. Giống như sư đệ ngươi dạng này, ngược lại là coi là thật hiếm thấy. Nói đến đây, hắn dường như vô ý, lại như là thử mở miệng nói đến, ta xem sư đệ tuổi tác không lớn, không biết bây giờ niên kỷ bao nhiêu. năm nay vừa vặn 12. Trần Minh nghiêm túc tính toán thân thể này niên kỷ, cuối cùng nói như thế đến, luận đến chân thật niên kỷ, hắn khẳng định không chỉ điểm ấy số tuổi, nhưng hắn cái này một thân thể, hoàn toàn chính xác chỉ có những này số tuổi. Thế giới này là có thể trực tiếp dùng tinh lực quan trắc mệnh luân. Hắn coi như nói ra nói thật, đoán chừng cũng không có người nào tin, chẳng bằng cứ như vậy nói, còn có thể bớt chút phiền phức. 12 tuổi tinh điểm cảnh, Kim Lưu hai mắt tỏa sáng, trước đó tùy ý lập tức biến mất, nhìn qua Trần Minh ánh mắt trở nên trịnh trọng không ít. Tinh điểm cảnh, trình độ này bất luận ở nơi nào cũng không thể nói lên được yếu. 20 tuổi phía dưới tinh điểm cảnh, càng là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu, bất luận ở nơi nào đều có thể xưng một tiếng thiên tài. Mà 12 tuổi tinh điểm cảnh, đây là cái gì khái niệm? Nhìn qua Trần Minh bộ dáng, Kim Lưu không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng tâm tư dần dần linh hoạt. Trần Minh cũng không có chủ động nói mình là tu vi gì. Bất quá 12 tuổi tinh điểm đã 10 phần dọa người. Kim Lưu không dám hướng tinh đồ cảnh lên nghĩ, liền xem như 12 tuổi tinh điểm cảnh cũng đủ để khiến hắn ghé mắt. Hiện tại, thái độ của hắn tích cực rất nhiều, cũng không trở về gian phòng của mình, trực tiếp đứng ở tại chỗ, cùng Trần Minh trò chuyện, một cái có ý giao hảo, một cái khác thì nghĩ từ đối phương trong miệng moi ra chút lời nói. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, hai người liền trò chuyện 10 phần lửa nóng, liếc mắt nhìn qua tựa hồ trò chuyện vui vẻ. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Minh cũng hiểu được Kim Lưu bối cảnh, chính là xuất thân từ Đông Nguyên giới Kim gia trưởng tử. Thân phận 10 phần tôn quý, chuyến này cách cuối cùng khảo hạch bắt đầu còn có mấy ngày. Trên đường sư đệ nếu là có gì cần, đều có thể cùng sư huynh mở miệng. Kim Lưu vừa cười vừa nói, nhìn qua 10 phần hào sảng. Thiên tinh thánh địa dù lớn, nhưng đối với chúng ta những này chưa nhập môn đệ tử, khó tránh khỏi có chút keo kiệt, một chút đồ tốt căn bản không có. Đoạn này thời gian sư đệ nếu có cái gì cần, không ngại tìm đến vi huynh. Hắn vừa cười vừa nói, trong lời nói nghe vào rất có tự tin. Vi huynh khác không có, một chút tục vật vẫn là có không ít. Nghe lấy lời này, Trần Minh khóe miệng giật một cái, mở há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng vẫn là không nói gì. Như thế vừa vặn, nhìn qua Kim Lưu, Trần Minh gật gật đầu, mở miệng hỏi, sư đệ muốn một chút tinh thạch, không biết Kim sư huynh bên kia có hay không? Tinh thạch, nghe lấy cái này, Kim Lưu ngược lại là sững sờ, hơi ngẫm lại về sau, mới mở miệng nói, cái đồ chơi này công dụng không lớn, bất quá sản lượng ngược lại là rất ít, ta chỗ này cũng diệt có bao nhiêu. Sư đệ muốn, ta quay đầu để người đưa cho ngươi. Vậy liền đa tạ sư huynh. Trần Minh luôn miệng nói tạ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng trước mắt Kim Lưu thật sự có biện pháp. Đối phương thổ hào trình độ, xem ra còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Đông Nguyên giới Kim gia a, hắn âm thầm ghi lại cái tên này, lại cùng trước mắt Kim Lưu trò chuyện một hồi, thức ăn này lưu luyến chia tay, trở lại gian phòng của mình. Vừa mới đi tới trong phòng của mình, Trần Minh liền không khỏi sững sờ, trước mắt gian phòng cũng không phải là phổ thông gian phòng. Vừa mới bước vào trong phòng, Trần Minh liền cảm giác được, tại trong phòng, một cỗ nồng đậm đến cực hạn tinh lực bao phủ ở chung quanh, mênh mông vô biên, ở khắp mọi nơi, giống như là đem một ngôi sao phía trên hết thảy tinh lực cũng cho cướp đoạt sạch sẽ. Sau đó áp xúc tại cái này một cái nho nhỏ gian phòng bên trong. Thân ở loại hoàn cảnh này bên trong, cho dù là không làm gì, vẻn vẹn chỉ là tùy ý hô hấp, đều có thể cảm giác được nồng đậm tinh lực chính rót vào thể nội, cùng thể nội huyết khí kết hợp,